Cuồng tế vô song, chương 93, có chút kích động, góc truyện audio.com, không bán, Trương Thiên đen mặt nói, anh thu dọn quần áo vào trong vali rồi cùng Lâm Diệu Đông rời khỏi cửa hàng. Tô Vân Nguyệt bảo Mạc Ngôn dẫn người rời đi, còn mình thì theo sau Trương Thiên. Trông thấy Tô Vân Nguyệt đuổi theo Trương Thiên, khiến ông chủ Dương cảm thấy có chút không đúng. Ngây người nửa ngày mới phản ứng lại, trừng mắt hét lên. CMN, là giả, nhà họ Tô cùng với bọn họ là cùng một ruột. Quần áo của Hoàng đế cái quỷ gì chứ? CMN, 10 triệu mua một cái quần lót, điều này sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ông ta. Chấm, sau khi rời khỏi, Lâm Diệu Đông liên tục hỏi Trương Thiên. Con rể tốt con lấy ở đâu ra đồ dùng của Hoàng đế vậy? Mau lấy thêm ra cho bố xem nào. Trương Thiên lúc này mới cười khổ giải thích. Bố, đến giờ bố vẫn còn ngốc nữa hả? Cái kia chỉ là một cái quần lót, làm gì có đồ tốt Hoàng đế nào ở đây? Cái gì? Lâm Diệu Đông trợn mắt tiếp tục hỏi. Không đúng, vừa rồi cái người giám định cực kỳ có tiếng của nhà họ Tô cũng nói đấy là đồ thật mà. Trương Thiên cười nhạo nói. Đó là đang giúp bố thôi. Lâm Diệu Đông chấn kinh hô lên. Cùng phe với chúng ta sao? Á đủ thế bố nghĩ một cái quần lót này sẽ dọa bọn họ đưa 10 triệu cho chúng ta thật sao? Ha ha ha, làm giàu nhanh quá. Không chờ Lâm Diệu Đông tiếp tục cao hứng, Trương Thiên đã đến một điểm làm từ thiện bên đường, lấy thẻ ra, đưa cho một nhân viên nói. Tôi muốn quyên góp 10 triệu, mật mã là 8 số 8. Xoẹt, bíp bíp, 10 triệu đã đi, nhân viên kinh ngạc còn cho rằng Trương Thiên nói đùa, không ngờ thật sự quyên góp 10 triệu thật. Rối rít cảm ơn, Lâm Diệu Đông tức giận nhìn một màn này, choáng váng. Vừa nghĩ tới, phát lên nhanh quá, giờ mua nhà hay mua xe thì tốt hơn, ai ngờ. Trương Thiên thì hay rồi, toàn bộ đem quyên góp từ thiện. Ông chỉ vào Trương Thiên mắng, cậu, cái đồ phá gia chi tử, tiền bất nghĩa, trả lại cho xã hội thôi. Trương Thiên nhún vai, một bộ dáng chính nhân quân tử nói. Lâm Diệu Đông đang ở trên đỉnh cao đột nhiên rơi thẳng xuống đáy vực có chút không chấp nhận nổi oán trách nói. Vậy cũng phải để lại một chút cậu đền cho tôi cái bình hoa là được rồi. Còn tính toán chi ly cái bình hoa hắc lục kia nữa chứ. Lát nữa dẫn ông đi mua cái mới là được chứ gì. Trương Thiên cười khổ mắng. Lão già chết tiệt suýt chút nữa bị lừa mất 1 triệu rồi, bây giờ nguyên vẹn không chút tổn hại cái gì cũng không mất còn đòi gì nữa. Thật quá tham lam, lại còn tức giận sao? Lát nữa con sẽ đem chuyện hôm nay nói cho mẹ vợ nghe. Lâm Diệu Đông giống Trương Thiên, đều rất sợ vợ. Nhổ vào, chẳng qua chỉ là kính trọng vợ thôi. Nghe thấy lời nói cứng rắn của Trương Thiên, Lâm Diệu Đông cũng cười nói. Con rể tốt, bố vợ hôm nay cảm thấy, hành động của con thực sự rất tuyệt vời. Cực kỳ có ý nghĩa, bố không hề có ý kiến bất mãn nào hết. Hì hì, đây mới là bố vợ tốt của con chứ. Trương Thiên vô sỉ cười nói. Đột nhiên, Tô Vân Nguyệt xen vào. Cô ấy quay sang Lâm Diệu Đông cười nói. Chào bố vợ, cái gì, bố vợ, cút đi, Trương Thiên kéo Lâm Diệu Đông đi nói. Chúng ta mau đi thôi, người phụ nữ này có độc. Ý chỉ người gian xảo nguy hiểm không nên ở gần. Không ngờ Lâm Diệu Đông lại phớt lờ Trương Thiên, còn mắng anh. Một cô gái xinh đẹp như vậy có độc gì chứ? Vừa rồi người ta còn giúp chúng ta đấy. Ông quay đầu nhìn Tô Vân Nguyệt nói. Xin chào, cô là, con là bạn của Trương Thiên, bố vợ, bố gọi con là Nguyệt Nhi được rồi. Góc truyện audio.com, Tô Vân Nguyệt nói, Lâm Diệu Đông cười nói. Nguyệt Nhi, được, chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn con. Hai người giống như hận không thể quen biết sớm hơn, hàn huyên không dứt. CMN, bố vợ à bố có biết rằng mình đang tìm tình địch cho Lâm Tử Thanh hay không? Trương Thiên cắt ngang lời bọn họ, hung ác nói với Tô Vân Nguyệt. Có chuyện gì, nếu không có gì chúng tôi đang rất vội. Cậu, Lâm Diệu Đông bất mãn Trương Thiên dùng giọng điệu đắc tội với ân nhân. Nhưng Trương Thiên chỉ hơi nhíu mày, khẽ cười nói. Chuyện vừa rồi con nói cho mẹ vợ nhé. Lâm Diệu Đông lập tức trở nên an phận, Tô Vân Nguyệt cũng không lòng vòng. Lần này cô ấy đến đây là làm theo lệnh của Tô Phong, muốn đưa cho Trương Thiên một vương bài của tập đoàn Tô Thị. Cô ấy lấy ra một lá vàng, là một dạng vương bài của tập đoàn Tô Thị, đưa cho Trương Thiên nói. Trương Thiên, ông nội em bảo em đưa cho anh, đây là vương bài của tập đoàn Tô Thị. Sau này, anh đi đến bất cứ cửa hàng nào thuộc sở hữu của tập đoàn Tô Thị đều được tiêu dùng miễn phí, hơn nữa cũng được phục vụ ở hạng ưu tiên nhất. Trương Thiên cứu nhà họ Tô, nếu không có anh thì nhà họ Tô cũng sớm đã không còn rồi, anh hoàn toàn có tư cách nhận món quà đáp lễ này. Hơn nữa, sau này nếu không có Trương Thiên hậu thuẫn, nhà họ Tô không thể có chỗ đứng vững chắc được, nói là món quà đáp lễ chi bằng nói là quà hối lộ nịnh nọt anh thì đúng hơn. Trương Thiên không nhận quay đầu nói. Không cần, tôi là người chỉ nghe lời vợ, vợ tôi không đồng ý, tôi sẽ không nhận. Đây rõ ràng là đang từ chối. Lâm Diệu Đông hai mắt trợn tròn, tập đoàn Tô Thị đấy. Là vương bài của tập đoàn Tô Thị danh tiếng bậc nhất thành phố Nam Châu đấy. Tất cả đều được tiêu dùng miễn phí, hơn nữa còn được hưởng thụ sự phục vụ cao cấp nhất. Trương Thiên cái tên này nghĩ gì mà lại không nhận, hôm nay đem 10 triệu của ông đây đi quyên góp từ thiện còn đang lo không có tiền mua một cái bình hoa mới đây này. Lâm Diệu Đông nhẹ nhàng rút lấy vương bài từ tay Tô Vân Nguyệt cố gắng nhét vào tay Trương Thiên. Ông còn không quên cười nói, cảm ơn Nguyệt Nhi, món quà này chúng tôi nhận, con rể tôi nghe lời con gái của tôi lại nghe lời tôi cho nên chỉ cần tôi đồng ý là được rồi. Lâm Diệu Đông, ông đây là đang bán đứng con gái của mình đấy. Trương Thiên mặt đen lại, nhíu mày nhìn ông chằm chằm, mắng. Một ngày mà con Hồng Hạnh vượt tường, thì chắc chắn là do bố hại. Tô Vân Nguyệt thấy vương bài đã được nhận, trong lòng liền vui vẻ. Đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là đã nịnh Trương Thiên, còn có thể lấy lòng bố vợ này, cô ấy tươi cười hớn hở nói. Không cần khách sáo, bố vợ, đây là thứ mà Trương Thiên xứng đáng nhận được, vậy con không làm mất thời gian của hai người nữa, con đi trước đây. Tô Vân Nguyệt mờ ám nháy mắt với Trương Thiên, sau đó vui vẻ rời đi. Lâm Diệu Đông vẫn đứng tại chỗ cảm thán, quả thật là một cô gái tốt. Trương Thiên im lặng, điện thoại đột nhiên rung lên một cái. Là tin nhắn của Lâm Nhật Thăng, gửi địa chỉ và thời gian, là vào tối mai. Trương Thiên trả lời lại, xong xuôi, anh muốn tạm biệt bố vợ chuẩn bị về nhà. Anh nóng lòng, không thể chờ được nữa, muốn dỗ dành vợ ngay lập tức. Kết quả, Lâm Diệu Đông không để anh đi, lôi kéo Trương Thiên đi đến cửa hàng trang sức nhà họ Tô, muốn dùng thử tấm vương bài này. Đến đó mua một cái bình hoa, Lâm Diệu Đông nói, gocchuyenaudio.com. Lần này Trương Thiên cũng không cự tuyệt, anh nên đền cho bố vợ một cái bình hoa. Hai người đi vào cửa hàng trang sức nhà họ Tô, bố vợ ngay lập tức phấn chấn, có chút kích động, lao như bay đến cửa hàng. Điểm đến chính là cửa hàng mà lần trước Tô Phong nói muốn tặng cho Trương Thiên, trùng hợp nhân viên phục vụ ở đây lại chính là cô bán hàng Phong Vận khinh thường Trương Thiên bữa trước. Cô ta nhìn thấy Trương Thiên, vô cùng nhiệt tình muốn nhào lên tiếp đón. Không còn lý do nào khác, ngày hôm đó, Tam Đại Thiên Vương của Nam Châu đều tranh nhau muốn trả tiền thay cho Trương Thiên, việc này cô ta vẫn còn nhớ rõ như in. Kính chào ông Trương, nhân viên bán hàng nói. Sự tiếp đón nhiệt tình ngoài dự đoán này dọa Lâm Diệu Đông, ngay cả mấy vị khách còn lại trong tiệm cũng ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn. Lâm Diệu Đông cười thầm nhìn Trương Thiên nói, người có bài có khác, he he, ôi, đây không phải là Lâm Diệu Đông hay sao? Một người phụ nữ có tuổi khí chất thanh tao bước đến, giọng điệu đầy châm chọc. Trương Thiên híp mắt đánh giá, người phụ nữ này tuổi sấp xỉ Lâm Diệu Đông. Lâm Diệu Đông nhìn thấy người phụ nữ, khuôn mặt bỗng chốc trở nên ảm đạm. Có chuyện gì vậy? Trương Thiên hỏi, Lâm Diệu Đông cúi đầu giải thích, đó là vợ của cậu con, bố và mẹ con trước đây ở bên nhau, cậu của con kịch liệt phản đối, còn coi thường bố chỉ là một thầy giáo quèn, không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ con được. Bố vợ bị khinh thường vì nghèo sao? Trương Thiên cười khổ, đó là chuyện lúc trẻ, bây giờ sợ gì chứ? Con không hiểu đâu, Lâm Diệu Đông vẫn cúi đầu, tôi chẳng cần hiểu, sợ chính là sợ, không phải đàn ông. Trương Thiên xúi giục ông. Bây giờ bố có vương bài trong tay, bố còn sợ cái gì nữa? Nhịn nhục nhiều năm như vậy, bố không muốn đáp trả vào mặt bà ta một lần hay sao? Mẹ con làm sao lại có thể gả cho một người hèn nhát như này cơ chứ? Nghe xong mấy lời này, Lâm Diệu Đông giống như được tiếp hai bình rượu Agiwodu, đột nhiên ngẩng đầu ưỡn thẳng ngực. Rượu Agiwodu, một loại rượu của TQ, là một loại rượu gạo có mùi thơm nhẹ được làm từ lúa miến. Đúng thế, trong tay có vương bài cần gì phải sợ bất kỳ ai nữa. Ông quay đầu nhìn về phía mợ, ánh mắt lạnh lùng, phong thái giống như một nhân vật lớn, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, trầm giọng nói. Bà là ai? Phụt, CMN, Trương Thiên kinh ngạc, bố vợ diễn xuất còn, hăng, hơn cả mình rồi, mới nói ông có hai câu, ngay cả mợ cũng không thèm nhận mặt luôn, cách Trương.